cậu vừa rồi gọi người đến bảo vệ chúng ta sao? Sắc Vì gật đầu nói, cố gắng càng nhiều người càng tốt. Dương Thần đã nói hôm nay ở Trung Hải rất nguy hiểm, vậy nên mình phải cẩn thận một chút. Cậu mở công ty bảo vệ sao? Tại sao Dương Thần muốn nói ở chỗ cậu an toàn? Đây là điều mà Mạc Thiện Nhi hiếu kỳ. Cô gái trước mặt cũng chẳng khác mình là bao, đáng ra chẳng có khả năng tự vệ mới đúng. Công ty vệ sĩ? Nghe thấy câu hỏi của Mạc Thiện Nhi, Sắc Vì cười như nắc nẻ, rồi sau đó trả lời lại, kỳ thực là mình lăn lộn trong giang hồ, mình là chị cả trong giang hồ. Sắc Vì thấy người mà Dương Thần chịu đưa đến đây thì chẳng có gì phải giấu giếm. Ai ngờ Mạc Thiện Đi nghe xong Sắc Vì giải thích, liền bày ra một vẻ mặt nghi ngờ, bịt miệng nói, cậu không nói cũng không sao, cũng không cần bịa ra chuyện để dọa mình. Mình đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, hơn nữa chị cả trong giang hồ đâu giống cậu. Sắc Vì chớp mắt, không hiểu tại sao bản thân mình nói ra sự thật mà đối phương không tin. Mình thì làm sao? Chị cả giang hồ mà giống cậu thì làm ai sợ hãi được? Chỉ ít phải có sát khí mà người ta vừa nhìn thấy sợ. Hơn nữa nói chuyện phải là cái kiểu đầy nham hiểm, cái kiểu nói chuyện không hở môi đó. Xem ra cậu kém mình 1-2 tuổi, nên gọi cậu là tiểu thư giang hồ mới đúng. Mạc Thiện Nhi tự cho rằng phân tích của mình thật sự có lý. Sắc Vì vuốt mặt mình rồi nói, cậu làm sao biết mình nhỏ hơn cậu? Không chắc mình sinh ra trước cậu đó. Cậu xem ra cũng chẳng lớn hơn mình. Mạc Thiện Nhi lăn lộn trên thương trường bao năm nay, khả năng quan sát vượt trội hơn Sắc Vì nhiều lần. Từ những cử chỉ hành động có thể thấy nhiều điểm mà đến nay bản thân Sắc Vì cũng không phát hiện ra. Lúc này Mạc Thiện Nhi liền yêu cầu Sắc Vì nói ngày sinh tháng đẻ của mình ra. Sắc Vì cũng không nghi ngờ, Mạc Thiện Nhi liền nói ra. Hai người đối chiếu thì quả nhiên Mạc Thiện Nhi lớn hơn 1 tuổi. Lúc này Sắc Vì tạm thời có chút khó chịu. Lúc mới đầu vẫn nghĩ mình lớn hơn, có thể chăm sóc đối phương. Nhưng giờ thì vai vế chị em thay đổi. Mạc Thiện Nhi lần đầu tiên trong đời phát hiện ra việc lớn tuổi cũng là một điều khá thú vị. Trước mặt Sắc Vì giờ có vài phần ủ rũ, gọi lên một tiếng, em Sắc Vì, mình gọi cậu như vậy. Sắc Vì nhìn bộ mặt đắc ý của Mạc Thiện Nhi, liền không phục nói, tuổi lớn hơn không tính, giờ chúng ta thi vật tay, ai thắng thì người đó làm chị. Nói xong, Sắc Vì xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn nà, bộ mặt hăng máu nhìn Mạc Thiện Nhi. Mạc Thiện Nhi há hốc miệng, mếu máo nói, Sắc Vì em, có người con gái nào chơi trò vật tay, dùng sức mạnh là trò của con trai? Sắc Vì cũng nhận ra mình đang phạm sai lầm ngốc nghếch. Bình thường chẳng bao giờ xử sự như vậy, nhưng vì sống trong môi trường giang hồ, sớm trưởng thành, làm cho bản thân càng có trách nhiệm. Do vậy không thể phát hiện ra đó là suy nghĩ và cách xử hành xử của lứa tuổi này. Hôm nay có thể vì điều biết đối phương là người như thế nào nên mới có ý nghĩ cạnh tranh như vậy. Hơn nữa cũng là nữ nhi, hàng ngày chỉ có Trần Dung là hàng em út để dạy dỗ, cũng chẳng có bạn bè gì cả. Do đó khi có Mạc Thiện Nhi để trò chuyện thì càng thấy ôn hòa và thoải mái hơn nhiều. Hết chương 384A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.